Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1051, mê luyến trò chơi phụ nữ có thai hai. Ngươi lại làm gì a? Tiểu Thỏ đi vào thư phòng, liền thấy Trình Thi Đồng hai tay dâng điện thoại, ngón tay ở trên màn ảnh càng không ngừng đâm đâm đâm. Đừng lải nhải, đừng lải nhải. Để cho ta đem cái này Miyamoto Musashi giết. Hắn liền thừa một giọt máu cuối cùng. Xinh đẹp. Trình Thi Đồng vẻ mặt tươi cười cảm khái một tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem Tiểu Thỏ hỏi. Ngươi tan việc a? Ân. Ngươi lại chơi cái gì a? Tiểu Thỏ tiến đến Trình Thi Đồng bên người. Hướng về trong tay nàng trên màn hình điện thoại di động nhìn sang. Chỉ thấy nguyên một đám tử thấp thấp bé nam sinh. Mang theo một đỉnh màu đỏ mũ lưỡi chai. Trên lỗ tai chụp lấy đại đại tai nghe. Mặc trên người một thân tử sắc quần áo thể thao. Còn đeo một cái màu đen xách nhỏ túi chính trên đồng cỏ lao nhanh. Nói là lao nhanh. Nhưng mà xét thấy cái thẻ này thông hình tượng vóc dáng đặc biệt thấp. Chân lại đặc biệt ngắn. Cho nên chạy thời điểm. Hai đầu tiểu chân ngắn thoạt nhìn là đang không ngừng giao nhau hướng về phía trước. Nhưng là tốc độ lại là cực kỳ mà chậm chạp. Đây là cái gì? Tiểu Thỏ nhìn xem trên điện thoại di động giao diện. Chỉ cảm thấy như trước kia lúc lên đại học thời gian. Những nam sinh kia chơi đến Dota có chút cùng loại. King of Glory sao? Trình Thi Đồng một bên cúi đầu thao túng anh hùng. Một bên hướng về Tiểu Thỏ giới thiệu nói. Chính là bản điện thoại di động lột a lột. Lột a lột. Ngươi là nói lon. Tiểu Thỏ suy tư một chút. Hướng về nàng hỏi, đúng a, muốn tới cùng nhau chơi đùa sao? Ta một buổi chiều đã luyện đến cấp 12. Nghiêu bức không? Kèm theo trong điện thoại di động truyền đến một tiếng ầm, tiếng nổ mạnh. Một cái giọng nữ vang lên nói, Victory, ha ha, thắng. Trình Thi Đồng cười hì hì đưa điện thoại di động biểu hiện ra cho Tiểu Thỏ nhìn. Không muốn, ta đối với loại trò chơi này không có hứng thú. Tiểu Thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. Dùng sức lắc đầu. Ai nha, đừng như vậy sao. Ngươi theo ta Tiểu Thúc. Cùng đi chơi a. Dạng này ba người chúng ta liền có thể tổ đội 3v3. Trình Thi Đồng chưa từ bỏ ý định ôm Tiểu Thỏ cánh tay nói. Đến nha, đến nha, đến nha. Ngươi tới thử chơi mấy trận. Liền sẽ cảm thấy thú vị. Không muốn. Đến nha, đến nha. Trình Thi Đồng đong đưa Tiểu Thỏ. Cánh tay, càng không ngừng năn nỉ nói. Không chịu nổi nàng một mực tại mày bản thân. Tiểu Thỏ đành phải miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Trên điện thoại di động dưới trò chơi anh Dũng. Lại dùng QQ số đổ bộ về sau. Tiểu Thỏ hai mắt đen thui bắt đầu bản thân trò chơi kiếp sống. Tân thủ nhiệm vụ làm xong về sau. Trình Thi Đồng liền dẫn Tiểu Thỏ bắt đầu rồi 3v3 hành trình. Vừa mới bắt đầu mấy cục. Tiểu Thỏ càng không ngừng chết, càng không ngừng chết, không mất một lúc, các nàng liền thua. Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài, đưa tay đỡ lấy Tiểu Thỏ bả vai, chân thành nói, ngươi nghe ta nói, chơi cái trò chơi này nhất định phải tận lực hèn mọn. Trốn ở ngươi đồng đội sau lưng, đợi đến bọn họ đều lên, ngươi lại đi lên đánh đối phương người, sau đó mới ra đến thời điểm, tuyệt đối đừng sóng. Đừng ngu hồ hồ hướng về người ta tháp dưới hướng. Làm phiền ngươi đi trước giết điểm dã quái thăng cái cấp được chứ. A, tốt. Tiểu Thỏ một mặt cái hiểu cái không thần sắc nhẹ gật đầu. Mới một ván trò chơi bắt đầu. Đừng lời nói Tiểu Thỏ không nhớ kỹ. Một câu kia trốn ở đồng đội sau lưng hèn mọn nhưng lại vững vàng ghi tạc trong lòng. Thế là nàng liền dứt khoát đi theo Trình Thi Đồng nhân vật đằng sau. Nàng đánh dã quái, nàng cũng đi theo đánh, nàng đi đoàn chiến, nàng liền xa xa đứng đấy thả kỹ năng, chờ lấy đối phương lượng máu không sai biệt lắm đến cùng thời điểm, mới lên đi đầy máu đối chiến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,